chăm chỉ là cách duy nhất tăng lên thực lực của một luyện dược sư. Ta cũng không có cách nào khác. Tiêu Sơn nhìn về phía Nhã Phi nói, đại phu nhân của ta còn đang mang bầu trong người. Việc này thực sự bất tiện. Nghe được lời nói của Tiêu Sơn thì khuôn mặt Gia Hình Thiên thoáng trầm xuống. Lão già thở dài một hơi sau đó nói, lần này thật sự đã làm phiền tiểu vinh đệ rồi. Tiêu Sơn khách khí đáp lại, Gia lão khách khí rồi. Đám người lại đối với nhau tiến hành nói chuyện khách khí. Sau đó mấy người Gia Hình Thiên dẫn nhau ra về, Tiêu Sơn cũng không có ý giữ lại họ. Mấy người như vậy hắn thấy rất nhiều. Khi thực lực ngươi mạnh thì đám người đi đến bờ đít, khi ngươi thất thế thời điểm cũng có không ít người bỏ đá xuống giếng. Số người đưa than trong ngày tuyết rơi vô cùng ít ỏi. Ngày hôm sau, một đám người tập trung tại đại sảnh, lão già Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại là người cầm đầu. Dù thế nào đi nữa thì lão cũng là đại trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tuy nhiên lão già lại cũng khá khách khí với đám người ở đây. Tiêu Sơn cười khổ nhìn về phía Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hỏi, đại trưởng lão, Hải Gia Gia không muốn đi sao? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười khổ nói, tiểu chất, ngươi hẳn còn không biết a. Năm xưa Hải lão cùng với lão già Nạp Lan Kiệt kia có nhiều khúc mắc thế nên. Tiêu Sơn nhún nhún vai sau đó phất tay nói, quên đi, đã như vậy chúng ta đi thôi. Nói xong đám người Tiêu Sơn trực tiếp tiến vào trong phía xe ngựa. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã chuẩn bị một đám xe ngựa cực kỳ xa hoa để hộ tống đám người Tiêu Sơn tiến tới bữa tiệc của gia tộc Nạp Lan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, bữa tiệc tại gia tộc Nạp Lan. Lúc này sắc trời đã hôn ám nhưng mà trong gia tộc Nạp Lan lại vẫn như cũ là đèn dầu thắp sáng. Tộc nhân lui tới trên đường không ngớt giống như một phiên chợ. Mấy chiếc xe quý phái mang theo cờ hiệu của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thẳng hướng về phía gia tộc Nạp Lan mà đi. Bước xuống khỏi xe là một lão già ăn mặc hoa phục tóc hoa râm, trên người có vài phần khí khái. Theo sau đó lục tục là 6 nữ nhân cùng với 4 thanh niên khác. Cầm đầu là một thanh niên với mái tóc bạch kim tuấn tú, mặc một thân quần áo quý tộc màu xanh lam, trên ngực hắn gắn mộ bông hoa màu đỏ thắm. Cả người phát ra tuấn tú hấp dẫn ánh mắt của đám thiếu nữ ở đây. Khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan đoan chính, cả người phát ra khí thế ngạo nghễ. Ánh mắt của hắn phản phất tràn đầy tự tin, không gì không làm được. Phía sau hắn là một thanh niên khác có vài phần thô kệch, mặc dù có chút thô kệch nhưng khuôn mặt cũng có vài phần tuấn tú. Hắn mặc một bộ y phục màu vàng, cả người toát ra khí phách giống như một vị tướng quân xa trường. Bên cạnh thanh niên này có 2 thanh niên khác cùng với 2 nữ tử. Một thanh niên trong đó cực kỳ tuấn tú đẹp trai, so với thanh niên tóc bạc còn cao hơn vài phần. Hắn có mái tóc màu nâu nhạt cùng với con ngươi màu xanh da trời. Cả người khoác lên một bộ y phục màu xanh da trời có hoa văn cao quý. Hắn toát ra khí chất giống như con ưng bay cao, khiến cho đám thiếu nữ ngước nhìn lên mà không thể với tới. Một thanh niên khác ăn mặc một thân quần áo màu đen bó sát người. Hắn toát ra khí chất hấp dẫn nữ nhân đến cực điểm. Đôi mắt hắn giống như một đôi mắt của ma quỷ muốn câu hồn nữ nhân. Một nữ nhân khác ăn mặc một thân màu đỏ bó sát người. Mái tóc của nàng máu vàng phất phơ trong gió. Từng kiện y phục đều ép sát thân thể khiến cho vóc dáng của nàng trở nên cực kỳ mê người. Tuy nhiên cả người nàng phát ra khí phách khiến cho đám nam nhân ở đây chỉ dám nhìn ngắm cũng phải run rẩy. Một nữ nhân khác ăn mặc màu tím, nàng có mái tóc xinh đẹp dài thướt tha, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp. Nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất ở đây. Đám nam nhân nhìn về phía nàng cũng phải ngơ ngẩn vì kinh hãi. Cả người nàng phát ra khí chất lạnh lẽo coi khinh tất cả.